Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Xích Dương Lưu Ly Hòa. Trong đó một con rực xà yêu trên không trung một cái quỷ dị dãy giụa. Cuối cùng lấy chỉ trong gang tấc tránh được Tống Thiên Hành kiếm quang. Đi theo chính là cánh thịt rung lên. Vèo, một chút trượt đến rồi Tống Thiên Hành trên lưng. A, máu đỏ răng nanh đâm vào sau lưng. Ngưng luyện kiếm quang nhất thời tản ra. Tống Thiên Hành kiếm quang tản ra. Sẽ thấy cũng không đè ép được bốn phương tám hướng rực xà yêu. Trận trận tiếng rít chính giữa. Một con tiếp lấy một con rực xà yêu lao xuống. Mặc dù Tống Thiên Hành rất mau trở lại chuyển kiếm quang. Cắn nát trên lưng đầu kia rực xà yêu. Nhưng là lại đã không có ý nghĩa. Càng nhiều rực xà yêu đã treo tới. Bất quá trong chốc lát. Trên người liền treo mười mấy con rực xà yêu. Bọn họ liều mạng cắn xé bên dưới. Chỉ thấy một mảnh máu tươi chảy đầm đìa cảnh tượng. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. Tống Thiên Hành trong lòng một trận lạnh như băng. Đây chính là hơn ngàn rực xà yêu. Một khi rơi vào bao vây. Coi như dưỡng nguyên tu sĩ cũng không trốn thoát được. Trong tuyệt vọng. Trong lòng càng là vô cùng hối hận. Vốn chỉ là đánh nhau vì thể diện. Lại bởi vì chính mình vận dụng Hạo Nguyệt Tinh Bàn, rốt cuộc lấy được không cách nào thu thập trình độ. Sư phụ lão nhân gia ông ta luôn luôn thương yêu chính mình. Chính mình lại cho tới bây giờ không có vì hắn không chịu thua kém quá. Bây giờ lại vứt bỏ Hạo Nguyệt Tinh Bàn. Cũng không biết lão nhân gia ông ta có tức giận hay không. Liền như vậy, tức giận cũng không có cơ hội khiển trách mình. Lúc trước còn nghĩ. Trong vòng 3 năm tấn thăng dưỡng nguyên, liền có thể trở lại cái nhà kia đi là mẫu thân đòi cái công đạo rồi. Bây giờ cũng không có cơ hội, cũng không biết được phía dưới, mẫu thân có thể hay không tự trách mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu vô số hình ảnh thoáng qua, rậm rạp chẳng chịt rực xà yêu lao xuống tới. Tống Thiên Hành đã bổ nhiệm nhắm hai mắt lại. Này, ngươi rốt cuộc có nhường hay không mở? Nhưng mà... Vừa lúc đó, Tống Thiên Hành bên tai, lại đột nhiên truyền đến một cái rất không nhịn được thanh âm. Má nó, Lâm Phi ngươi không nên quá mức phân, ta đều phải chết. Tống Thiên Hành trong lòng một trận đau khổ, đang muốn thừa dịp có sức lực, mắng chửi cái này bỏ đá xuống giếng nhân một phen, lại đột nhiên thấy một ánh lửa ở trước mắt sáng lên. Hỏa, Tống Thiên Hành trong đầu phản ứng đầu tiên là... Ta con mẹ nó hoa mắt chứ. Âm hà chi sát tràn ngập. Lấy ở đâu hỏa. Nhưng là ngay sau đó. Tống Thiên Hành lại đột nhiên thấy. Một áng lửa phóng lên cao. Ngay tại rực xà yêu trong đám ương. Trong nháy mắt đó nở rộ ra cảnh tượng. Thật là giống như pháo hoa sán lạn. Khói dày đặc cuồn cuộn. Đốm lửa tung tóe. Đột nhiên liền đem u ám ưng chủy nhai ánh chiếu được giống như ban ngày. Sau đó. Tống Thiên Hành lại đột nhiên phát hiện, chính mình bốn phía rực xà yêu, đều không thấy, vốn là gió thổi không lọt một tấm cự, một chút liền lộ ra một phá động. Còn bà nó, con mắt của Tống Thiên Hành đều thẳng, đạo này phóng lên cao ánh lửa, lại là trong nháy mắt đem trên trăm đầu rực xà yêu hóa thành cho bụi. Nhưng mà này còn không xong, trên trăm rực xà yêu hóa thành cho bụi sau khi... Kia một đạo phóng lên cao ánh lửa đột nhiên chuyển một cái. Trên không trung vặn vẹo ra một cái quỷ dị độ cong. Dọc theo rực xà yêu trong đám ương. Lại vừa là ta cắt vào. Lần này Tống Thiên Hành thấy rõ. Làm kia đạo hỏa quang cắt vào rực xà yêu bầy thời điểm. Chỉ thấy một mảnh văng lửa khắp nơi cảnh tượng. Những thứ kia bay lượn khắp nơi rực xà yêu. Chỉ cần dính vào một đốm lửa. Sẽ oanh một tiếng bốc cháy. Bất quá trong chốc lát. Liền bị kinh khủng này ánh lửa hóa thành cho bụi. Đây quả thực là một trường giết chóc. Hơn ngàn rực xà yêu. Trong nháy mắt trở nên thất linh bát lạc. Tống Thiên Hành chẳng qua là tiện tay mấy kiếm. Liền từ rực xà yêu trong đám chém ra một cái đường ra. Nhẹ nhàng thoải mái từ hẳn phải chết tuyệt cảnh chính giữa trốn thoát. Một tận đến giờ phút này. Tống Thiên Hành mới rốt cục thấy rõ ràng, kia một đạo trong nháy mắt màu xám mấy trăm rực xà yêu. Đem chính mình từ hẳn phải chết tuyệt cảnh chính giữa giải cứu ra ánh lửa. lại là đến từ một chiếc đèn. Mà ngọn đèn kia, ngay tại Lâm Phi trong tay. Lúc này Lâm Phi hiền đến mức dị thường xa lạ. Một tay cầm kiếm, một tay cầm đèn. Sắc mặt trầm tĩnh như nước. Đối mặt hơn ngàn rực xà yêu, cuối cùng một bước không lùi. Một áng lửa giống như hỏa long một dạng ở rực xà yêu trong đám điên cuồng tàn phá. Nóng rực thêm cuồng bạo ngọn lửa. Đem một con tiếp lấy một con rực xà yêu nuốt chưa tiến vào. Đây là Lâm Phi. Tống Thiên Hành trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Thẳng đến cuối cùng một con rực xà yêu mang theo khắp người ngọn lửa. Rơi xuống từ trên không lúc tới sau khi. Tống Thiên Hành cũng còn đắm chìm trong một màn này rung động chính giữa. Tự nhiên đờ ra làm gì. Đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép. Xác nhận lại không một con rực xà yêu đi mất. Lâm Phi mới có hơi nhức nhối thu hồi tam bảo lưu ly đăng. Đừng xem mới vừa rồi chẳng qua là thả ra một đạo xích dương lưu ly hỏa. Liền rất dễ dàng mang đi hơn ngàn rực xà yêu. Thực ra lần này đã rút sạch Lâm Phi hơn nửa chân nguyên. Tam bảo lưu ly đăng loại này cấp bậc pháp khí. Căn bản không phải một loại trúc cơ tu sĩ có thể tùy tiện vận dụng. Đạo này xích dương lưu ly hỏa thả ra ngoài. Lâm Phi ít nhất phải thương cân động cốt chừng mấy ngày. Hơn nữa, xích dương lưu ly hỏa ngoại trừ thiêu đốt chân nguyên chi ngoại sẽ còn thiêu đốt linh thạch. Chính là mới vừa rồi kia một chút. Ít nhất 3 khối linh thạch không có. Này cũng đều là Lâm Phi nhịn ăn nhịn xài. Từ lão đạo sĩ dưới mắt tiết kiệm nữa a. Chỉ cần vừa nghĩ tới. Nặng như vậy đau tổn thất. Tất cả đều là do Tống Thiên Hành tạo thành. Lâm Phi tâm tình liền nhất thời không xong. Há, nha, chấm ngoặc kép. Bất quá lần này, Tống Thiên Hành ngược lại lạ thường biết điều. Đối mặt Lâm Phi rất không nhịn được giọng. Lại cũng không có tức giận ý tứ. Chỉ là có chút đờ đẫn đáp một tiếng. Không có cách nào Tống Thiên Hành đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng đây. Vừa mới phát sinh hết thảy. Thật là giống như nằm mơ như thế. Vốn cho là, chính mình thành là chân truyện đệ sau khi đã đem Lâm Phi xa xa ném ở sau lưng rồi. Lại không nghĩ rằng, ở nơi này âm hà bên dưới ưng chủy nhai. Đối mặt hơn ngàn rực xà yêu vây công thời điểm, đem chính mình cứu ra lại là Lâm Phi. Là, chính là cái kia chính mình đã cho là đưa hắn xa xa ném ở sau lưng Lâm Phi. Hơn nữa cái này Lâm Phi còn ngay chính mình mặt. Dùng một áng lửa đem hơn ngàn rực xà yêu hóa thành cho bụi. Ngay tại Tống Thiên Hành suy nghĩ những khi này, Lâm Phi lại đã xuyên qua kia phiến thật dày cho bụi. Đi tới rực xà yêu bầy đột nhiên xuất hiện địa phương. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, chẳng qua là cúi đầu nhìn một cái. Lâm Phi liền biết rõ mình suy đoán không sai. Nơi đó quả nhiên rỗng tuếch. Trước tàn mát ra tia sáng chói mắt huyền âm chi tinh. Đã sớm vô ảnh vô tung. Giống như hết thảy các thứ này chẳng qua là hai người ảo giác như thế. Lâm Phi chân mày cau lại. Chỗ này có thể để cho hai cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đồng thời sinh ra ảo giác. Chỉ có thể là vị kia bị trấn áp rực xà yêu đế. Xem ra năm đó bị xích phát chân nhân trấn áp rực xà yêu đế đã có tỉnh lại triệu chứng rồi. Hy vọng nó lão nhân ra vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu răng đầy sấm chớp. Cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Lâm Phi luôn cảm thấy, những thứ này sấm chớp so với mới vừa rồi thật giống như mờ đi rất nhiều. Lâm Phi không dám tiếp tục trì hoãn. Đây cũng không phải là đùa. Nếu thật là yêu đế thoát khốn, đừng bản thân với Tống Thiên Hành. Liền là cả Vấn Kiếm Tông, chỉ sợ đều sẽ có phiền toái. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.